Long Uy Chiến Thần, chương 186, run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khắc Hưng, Cao Kim Bình, Tạ Ngọc Liên, cùng những kẻ của Trương gia và bang hổ báo sốc tới nỗi đứng sững như trời trồng. Chu Nhược Mai, Ngô Vi, Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự gầm rú bao vây khắp nơi. Bọn họ như không thể tin vào mắt mình. Họ tưởng như đang mơ. Tất cả đều nghi ngờ rằng họ bị ảo giác. Cảnh này còn sốc hơn nhiều so với khi Lê Uy Long tổ chức đám cưới vào tháng trước. Trong đám cưới hoành tráng làm ngỡ ngàng cả thành phố Đà Lạt. Chỉ có một vài xe tăng và xe bọc thép mở đường. Còn lần này vô số xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự xuất hiện trước mắt bọn họ. Hơn nữa, những chiếc xe hạng nặng này lại đang tấn công dữ dội. Gầm rú như hổ gáo, không êm ái như trong hỷ sự của bọn họ mà như đang lao vào một trận chiến. Tất cả họ đều không hiểu, ai đã chỉ đạo đoàn quân hoành tráng này tới đây? Họ tới để làm gì? Ánh Hạ đang bị thương nặng, nhưng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng này. Mặc dù là một cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng gây sốc như vậy. Lê Uy Long đã phải cắn răng chịu đựng rất nhiều. Giờ cuối cùng cũng chờ được tới lúc đội quân của anh tới giải cứu. Anh như được hồi sinh lần nữa. Bây giờ mới là lúc lũ dã thú man dợ này phải đền tội. Chuyện gì lạ vậy? Đội quân này từ đâu ra đây? Tại sao lại đến thung lũng Ngạc Na này tập trận đêm hôm như thế? Hoàng Minh Yên nhìn cảnh tượng hùng tráng trước mắt liền nghĩ ngay tới việc tập trận của quân đội. Cao Kim Bình nghe Hoàng Minh Yên nói thế liền cố gắng bình tĩnh lại, trấn an những đồng đảng đang run rẩy, hoảng loạn của mình. Mọi người, đừng hoảng sợ, họ đang tập trận mà thôi. Bình tĩnh, đừng rối loạn. Đúng, đúng, chắc bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Rồi họ sẽ đi ngay tức khắc. Các người lo sợ cái gì? Các người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tập trận sao? Tạ Ngọc Liên lập cập trấn an đám Trương gia đang tái nhợt đi vì sợ hãi. Chúng hoàn toàn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tập trận. Không hơn không kém, ở đây không có chiến tranh mà lại bất ngờ xuất hiện nhiều xe tăng, xe bọc thép và xe quân sự như thế thì có thể là gì khác ngoài các cuộc tập trận. Không kẻ nào tưởng tượng được đội quân hùng mạnh này tới đây để cứu Lê Uy Long. Vì hắn rốt cuộc cũng chỉ là một quân nhân quen. Làm gì có cái khả năng huy động cả một sư đoàn lớn như thế đến đây giải cứu chứ? Đội quân trông có vẻ cồng kềnh, nhưng lại tiếp cận thung lũng Ngạc Na trong nháy mắt. Đám Trương gia và bang hổ báo thêm một phen kinh hoàng khi thấy đội quân không đi ngang qua mà tiến thẳng vào trong thung lũng. Họ định tới thung lũng Ngạc Na làm gì? Cao Kim Bình lại bắt đầu hoảng loạn. Làm sao tôi biết được? Không phải chỉ đến đây để tập trận thôi chứ? Hoàng Minh Yên cũng bắt đầu hoang mang. Nếu đội quân này tình cờ biết rằng bọn họ đang thực hiện những vụ giết người bi thảm ở đây, liệu họ có can thiệp vào không? Không phải đoàn quân này tới đây để giải cứu Lê Uy Long đấy chứ? Võ Trung Hiếu toát mồ hôi hột hỏi. Không thể nào, tôi đã xác minh lý lịch của Lê Uy Long. Hắn chỉ là một cựu chiến binh bình thường. Làm sao một sư đoàn hoành tráng như vậy có thể đến đây giải cứu hắn ta? Hoàng Minh Yên vẫn bướng bỉnh. Hình như là có chuyện. Có vẻ có chuyện không ổn rồi. Lúc này Tạ Ngọc Liên không còn bình tĩnh được nữa. Bà ta bắt đầu run rẩy toàn thân. Lúc này cơ man xe tăng, xe quân sự và xe bọc thép đã xông thẳng vào trong thung lũng rồi xếp thành hàng ngay ngắn. Vô số binh sĩ vũ trang đầy đủ nhảy ra khỏi các xe quân sự và đứng xung quanh những chiếc xe tăng và xe bọc thép. Chĩa thẳng súng vào đám đông đang có mặt trong thung lũng Ngạc Na, cách Trương.